Chương 877, Mỹ lỏ tịt VSC sờ xếp tải. Oanh lịp bờ lạ cùng giờ dạ gổng tài giao tiếp buộc phát ra bạo tạc, màu đen xương mù lập tức đem hai cái bộ kẻ mẩn bà khỏa. Nhìn lông tuyến nhỏ nói trên khán đài đám người lập tức vì Mỹ lỏ tịt lo lắng, mọi người rối rít trừng to mắt, muốn nhìn rõ ràng trong xương khói bộ tình huống cụ thể. So sánh sở xẹp tải, khán giả hiển nhiên là càng thêm ưa thích Mỹ lọ tịt, đồng thời Lạc Ninh người ủng hộ hiển nhiên cũng so tệ xua người ủng hộ càng nhiều hơn. Đặc biệt là Sạ Tổ Si, hắn cũng có sở xẹp tải, rất rõ ràng sở xẹp tải phong cách chiến đấu, đối với những cái kia tốc độ chậm tổ kẹ mẩn tới nói rất chí mạng, mà Mỹ lọ tịt cũng không phải để phòng ngự nổi danh tổ kẹ mẩn, càng thêm chí mạng là Mỹ lọ tịt vẫn là bị sở xẹp tải khắc chế thủy hệ. Bạo tạc tại song phương giao điểm phát sinh, Lạc Ninh cảm xúc không có một tia ba động, ghé mắt nhìn thoáng qua từ trong sương khói nhảy ra sở xẹp tải. Lạc Ninh dưới đáy lòng ước chừng đo tính toán một cái nó lịp bờ lạ uy lực công kích. Sở xẹp tải, một lần nữa lịp bờ lạ. Chiến thuật có hiệu quả, Tê Thu lập tức lựa chọn để sở xẹp tải tiếp tục phát động lịp bờ lạ công kích. Vừa vặn ạ tỷ lỉ tỷ kỹ năng hiệu quả vẫn còn, thừa cơ có thể cho mỉ lỏ tiệp nhiều tạo thành một chút tổn thương. Tại dạng này trong trận chung kết, Tê Thu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù cho Lạc Ninh lúc trước quen biết hắn, dù cho đối diện Mỹ lỏ tiệp Mỹ lệ phi thường lưu nhã, điểm này đều không thể ảnh hưởng nội tâm của hắn đối với giải thi đấu quán quân khát vọng. Thu đến huấn luyện ra chỉ lệnh, sờ sẹp ta không có chút do dự nào, lui ra phía sau thân hình lập tức ngừng, hai chân tại mặt đất dùng sức đặt mạnh, trên cánh tay bốn mảnh lịp bờ lạ lần nữa lập lòe ra lục mang. Tốc độ cực nhanh tại đấu trường bên trong lôi ra từng đạo hư ảnh hướng về Mỹ lọ tịt vọt tới. Mỹ lọ tịt, vây quanh mình treo lên tuyệt tờ đi đối mặt loại công kích này, thời gian dài sử dụng xạ phẹ gạ hiển nhiên là không được. Xạ phẹ gạ tại một trận trong chiến đấu, theo sử dụng số lần tăng nhiều nó phòng thủ cường độ cũng sẽ tương ứng giảm dần, cho nên Lạc Ninh không thể để cho Mỹ lọ tịt tùy ý sử dụng. So sánh đơn phương phòng ngự xạ phẹ gạ, lần này tại có chuẩn bị về sau tuyệt tờ hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Ô mì lỏ tiệp thon dài mà duyên dáng màu hồng thái dương tản mát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó một đạo kịch liệt cương phong trong nháy mắt liền bị nó kích phát ra tới. Gào thét tuyệt tờ vây quanh nó không ngừng xoay tròn, phát ra từng đợt gào rít giận dữ cùng gào thét. Vừa sờ xẹp tai lịp bờ lạ đột nhiên chặt ở phía trên, xoay tròn bên trong tuyệt tờ xuất hiện một đạo vết nứt, nhưng là tiếp xuống gió lốc liền trong nháy mắt đem vết nứt đền bù. Ngược lại sở xẹp tái bị gió lốc lực đạo bí mật mang theo, thân hình cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Sở xẹp tái, quy ở tắc, nhanh lên tránh thoát sở xẹp tái xưa nay không thiếu khuyết gia tốc kỹ năng, bị tùy tở cuốn vào kỹ năng bên trong. Sở xẹp tái tại vòng loạn tràng cảnh bên trong đột nhiên máy móc một đạo bạch quang, nó song đao đỡ trên đầu mình, cắt tùy tở sau đó từ bên trong một nhảy ra mì lọ tiệp, truy kích, ải sở bìm mì lọ tiệp kỹ năng bên trong. Có thể đối sở xẹp tay tạo thành lớn nhất tổn thương liền là ải sở bìm. Cái khác như là thủy hệ kỹ năng đối với sở xẹp tay tới nói tựa như là tới tiêu nó nhẹ nhõm, sở xẹp tay hoàn toàn có thể tránh né hoặc là nên đón. Sở xẹp tay một nhảy ra về sau, mỹ lỏ tiệp cái sở bạn liền lập tức hình thành, vạn vẹo mà rét lạnh màu làm tia sáng ở hậu phương trong nháy mắt liền truy đánh tới tạch tạch tạch cạch đi theo sở xẹp tay bước chân, màu làm tia sáng không ngừng ngưng kết trên đường mặt đất. Theo sở xẹp tài nhảy vọt qua địa phương, một đầu hàn băng con đường lập tức liền tạo thành. Nha Lạc Ninh tuyển thủ đối mặt sở xẹp tài nhanh trong tiến công, làm ra rất không tệ phòng ngự, lợi dụng tuyệt tờ lực lượng cùng mí lỏ tiệp xạ phẹ gạ, hai độ thất bại sở xẹp tài công kích, đồng thời bắt đầu làm ra phản kích. Nha sở xẹp tài bị sở bỉm trúng đích bật theo giải nói lời nói, sở xẹp tài cuối cùng vẫn là không cách nào cùng tia sáng so tốc độ, chân phải của nó trực tiếp bị sở bỉm băng phong. Sau đó toàn bộ thân hình liền tùy theo đông kết bộ kẹ mẩn không cách nào hành động, 20 giây đếm. Ngược bắt đầu, 19, 18, 17 trông thấy sở xẹp tai bị mì lỏ tiệp sơ bỉm hoàn toàn băng phong, trọng tài lập tức cơ cờ xí bắt đầu 20 giây đếm ngược. Nếu như cái này 20 giây qua đi sở xẹp tai còn không có tránh thoát tại sơ bỉm, như vậy thì đại biểu cho nó trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên, nếu như sở xẹp tai có thể tránh thoát, tự nhiên là chiến đấu tiếp tục. Trọng tài lời nói hiển nhiên để tệ xua tuyển thủ hơi khẩn trương lên, hắn bắt đầu lớn tiếng đối sở xẹp tài ra lệnh, sở xẹp tài, tránh thoát tài sơ bìm, sử dụng sở vật đan sở theo tệ xua mệnh lệnh kết thúc, bị trực tiếp đông lạnh thành một khối cự khối băng lớn. Sở Sẹp Tại hai tay phần lưng Lý Bờ Lạ một lần nữa phát sáng lên, sau đó cả khối hàn băng bắt đầu xuất hiện răng rắc rên rỉ thanh âm. Âm vừa một tiếng vang thật lớn cộng thêm Sở Sẹp Tại kêu to thanh âm, khối băng theo mảnh vụn hướng về bốn phía không ngừng bay tán loạn mà ra. Sở Sẹp Tại toàn thân mang theo khí thế bén nhọn phóng lên tận trời, mu bàn tay Lý Bờ Lạ lập lòe tỏa sáng. Sở Sẹp Tại N gỉ bạn nhìn thấy cận thân công kích có chút nguy hiểm, tệ xu tại lần này bị đóng băng về sau cẩn thận lựa chọn công kích từ xa. Sở Sẹp Tại sau khi rơi xuống đất, một viên thúy lục sắc gệ N gỉ bạn tại miệng của nó phía trước nhanh chóng ngưng tụ, sau đó đối mỉ lọ tiệp nhanh chóng bắn ra hỉ rộ đùm ẩm bạo tạc tại song phương ở giữa lần nữa xuất hiện. Sở Sẹp Tại sử dụng bũ lệ xít lúc này trong sân tình huống đối với người nào có lợi cũng không tốt nói. Nhưng là bắt lấy mỗi một lần công kích cơ hội chắc là sẽ không sai. Sở Sẹp Tại miệng há ra, từng khỏa kim sắc hạt giống đơn kiện đạn liền liên tục không ngừng hướng về mì lọ tiệp phương hướng đánh tới, tại một mảnh trong hắc vụ mang theo một đạo dấu vết của đạo. Mì lọ tiệp, giờ dạ gồng hùn xệ. Lạc Ninh biết đối phương sử dụng chính là kỹ năng gì, bũ lệ xịt kỹ năng này uy lực phi thường nhỏ, mặc dù làm thảo hệ kỹ năng có thể cho mì lọ tiệp mang đến không sai tổn thương. Nhưng điều kiện tiên quyết là nó có thể công kích đến mì lọ tiệp mới được. Dáng người rong ròng cao bàn vòng quanh, một đạo màu xanh sấm thổ tức từ mì lọ tiệp trong mồm mánh liệt phun ra. Đừng bảo là bũ lệ xịt mấy khỏa hạt giống năng lượng, liền xem như xung quanh khói đen đều lập tức bị dở dạ gồng bật quấy không ngừng quần quật lấy. Không tốt, Sở Sẹp Tại, tránh thoát từ trước tới giờ không đoạn lăn lộn trong hắc vụ liền đã nhận ra không thích hợp, tệ thu lập tức mệnh lệnh Sở Sẹp Tại tiến hành tránh né. Dù sao cũng là một vị lão thủ, muốn dễ dàng giải quyết nó một viên đại tướng cũng không phải dễ dàng.